Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1048, Cửu Truyện Thanh Liên. Khi Mục Trần hạ xuống ngọn núi, ánh mắt của anh ta nhìn về phía trước liền đã trông thấy. Ở đằng sau ngọn núi này chính là một tòa sơn cốc cực kỳ lớn. Sơn cốc hiện ra vẻ âm u tối tăm, tử khí kinh người tràn ngập khắp mọi nơi, mà tử khí có mức nồng đậm liền tạo thành từ đám mây tử khí phiêu đáng bên trên 9 tầng trời. Bên trong tầng mây lại có từng hạt mưa phùn màu đen nhẹ nhẹ rơi xuống. Những hạt mưa này cũng đều là do tử khí biến thành cả. Độ nồng đậm của tử khí tại nơi này đã vượt xa tất cả những nơi mà Mục Trần từng chứng kiến ở bên trong Thần Tú Chi Nguyên. Hơn nữa, sâu bên trong sơn cốc đó, Mục Trần có thể mơ hồ trông thấy được có hơn 10 đạo thân ảnh màu đen, chúng nó đang lặng lặng ngồi xếp bằng, toàn thân ngập trời tử khí, mà độ cường hãn của tử khí này lại còn hơn hẳn gấp mấy lần so với cái con ba phẩm thú linh lúc trước mà anh ta đã giết chết. Hiển nhiên, mấy đạo hắc ảnh này toàn bộ đều là ba phẩm thú linh, hơn nữa lại còn là những con nổi bật nhất ở trong cái đám ba phẩm thú linh nữa. Mỗi một đầu hắc ảnh đều mạnh hơn cái con ba phẩm thú linh lúc trước rất nhiều. Đây là chỗ nào vậy? Đám người cựu cũng đã tới bên cạnh Mục Trần, vừa nhìn qua sơn cốc một tí mà sắc mặt của ai cũng liền biến đổi kịch liệt, ánh mắt không thể che giấu được hoảng sợ vô cùng. Mục Trần lắc đầu nói, ba phẩm thú linh bị chúng ta săn giết lúc trước, chỉ sợ muốn đi vào bên trong sơn cốc này, bất quá cuối cùng đã bị cương ép chạy ra ngoài. Những dấu vết đánh nhau cùng với thương thế ở trên người cái con ba phẩm thú linh đó đều đã cho thấy nó từng xung đột với thú linh ở bên trong sơn cốc này, nhưng mà cuối cùng cũng đã bị thất bại, chỉ có thể ly khai. Cửu nghe thấy vậy, lông mày liền nhăn lại. Tử khí đối với thú linh mà nói cũng giống như là linh lực trong thiên địa đối với bọn họ vậy, cần phải có để mà tu luyện. Cho nên phần lớn thú linh sẽ coi sơn cốc này chính là bảo địa để tu luyện. Tuy rằng linh trí không mạnh mẽ, nhưng mà bằng vào bản năng thì vẫn có thể thúc giục chúng nó tìm kiếm tới nơi tu luyện tốt nhất. Mà hình như ở nơi này đã bị những con thú linh khác chiếm giữ, cho nên cũng không muốn cái con đó xen vào đây. Chỗ này tối thiểu đã vượt qua 10 đầu bát phẩm thú linh rồi. Sắc mặt Hàn Sơn đã trắng bệch nói ra, đây chính là tương đương với đội hình hơn 10 tên chí tôn bát phẩm. Nếu như bọn họ vẫn cố sức đâm đầu vào thì muốn rút ra an toàn chắc chắn sẽ là điều không được, ít nhất cũng sẽ phải để lại mấy cái răng để làm lưu liêm. Mục Trần nhìn chăm chăm vào bên trong sơn cốc, mi tâm có hắc quang hiện hiện. Diệt sinh đồng mở ra một tia hắc quang xuyên thủng không gian cùng với tử khí sơn sệt ở bên trong sơn cốc tiến vào nơi sâu nhất bên trong. Sơn cốc này cực kỳ khổng lồ, càng không phát ra một chút sinh cơ nào. Thú linh bên trong này cũng không nhiều, thế nhưng mà mỗi một đầu đều mang theo tử khí rất kinh người, hiển nhiên đều đã đạt tới cấp độ bát phẩm rồi. Hơn nữa, trong khi quan sát thì Mục Trần đã phát hiện ra những thú linh này cũng chỉ có thể ở bên ngoài sơn cốc, còn chỗ sâu bên trong sơn cốc kia càng lộ ra vẻ thần bí khó lường. Tử khí ở nơi đó mặc dù chính là nồng đậm nhất, nhưng mà lại không có một đầu bát phẩm thú linh nào dám xâm nhập vào bên trong. Sâu bên trong sơn cốc này đến tột cùng có cái gì vậy nhỉ? Ánh mắt Mục Trần chớp lên, trong lòng có một chút kinh nghi. Hắn ta hơi trầm ngâm một chút rồi triệt để mở ra diệt sinh đồng, hắc quang lóng lánh xuyên thủng không gian, trực tiếp nhìn trộm vào chỗ sâu nhất ở bên trong sơn cốc. Tử khí ở nơi đó bị diệt sinh đồng chiếu rọi xuyên thấu, cảnh tượng liền lộ ra trong tầm mắt Mục Trần. Ở chỗ sâu bên trong đó hình như có một mảnh đầm lầy màu đen, đầm lầy vô cùng to lớn, mà bùn đất bên trong đó nếu như cẩn thận nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện ra đều là do tử khí cực kỳ nồng đậm tạo thành. Một cô khí tức âm hàn đáng sợ quanh quẩn ở bên trong thiên địa, khiến cho linh lực tại nơi này đều có dấu hiệu bị ô nhiễm. Mục Trần nhìn ngó cái mảnh đầm lầy đó, sau một lát tâm thần đột nhiên chấn động một cái, ánh mắt phảng phất đã bị hấp dẫn liền tập trung vào chỗ sâu ở bên trong đầm lầy. Chỉ thấy ở chỗ đó có một khối khô mộc đang sinh trưởng, mà lúc này ở bên trên khô mộc đang có một nhân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng. Đạo nhân ảnh này không hề có sinh cơ, mà quanh thân cũng chẳng có tử khí tràn ngập, nhìn qua thì đơn giản chỉ giống như một người vừa mới chết. Bất quá khi Mục Trần phát hiện ra cái đạo nhân ảnh này, đồng tử của hắn ta đã mãnh liệt co rút lại, bởi vì trong toàn chốc đó hắn ta đã cảm nhận được một loại cảm giác uy hiếp cực kỳ mãnh liệt mà thân ảnh đó mang tới. Loại cảm giác uy hiếp này vừa rất xa bất luận một con ba phẩm thú linh nào. Cái đạo nhân ảnh kia giống như thể đang nhắm mắt ngủ say, bất quá nó từ hồ cũng đã cảm ứng được có ai đó đang nhìn chỗ mình, ánh mắt dường như mấp máy di chuyển một chút, hình như đang muốn mở ra. Mục Trần trông thấy vậy thì liền tranh thủ thu hồi lại ánh mắt, rồi trong lòng dường như đã có điều suy nghĩ. Nhân ảnh kia tuy không có tử khí quấn quanh, thế nhưng mà Mục Trần biết rõ Đây vẫn chính là một đầu thú linh rồi. Chỉ có điều cái đầu thú linh này cường đại hơn xa so với những thú linh khác mà thôi. Nói không chừng đây chính là một đầu thú linh cửu phẩm. Nghĩ tới đây, Mục Trần cũng tự mình cảm thấy chấn động. Đây chính là có thể so với cửu phẩm chí tôn, tồn tại đỉnh phong ở trong chí tôn cảnh đấy à. Chỉ khi nào đặt chân tới một bước này thì mới có tư cách nghĩ tới cái cấp độ địa chí tôn mà thôi. Nếu như cái đầu cửu phẩm thú linh này là tới đám bọn họ, chỉ sợ với sức một mình nó đã đủ huyết tẩy cả đám rồi. Bất quá vì sao cái đầu cửu phẩm thú linh này lại một mình dừng lại bên trong đầm lầy kia? Hơn nữa bộ dáng của nó lại không giống như đang tu luyện, mà ngược lại đang giống như thủ hộ và chờ đợi một cái gì đó. Mục Trần nhanh chóng suy nghĩ, rồi chợt dường như đã hiểu ra điều gì. Hắc quang ở mi tâm lại lập lòe, ánh mắt một lần nữa bắn về chỗ sâu ở bên trong sườn cốc, trực tiếp nhìn tới trung ương của mảnh đầm lầy, sau đó quét mắt ra tìm kiếm bốn phía. Ở chỗ này, hắn ta đã cảm ứng được có một ít chấn động không đồng dạng với xung quanh. Sau khi tìm kiếm một lát thì cũng đã trông thấy, bởi vì cái loại chấn động này hoàn toàn khác biệt so với cái quang cảnh tràn đầy tử khí, cho nên rất dễ dàng nhận ra. Ánh mắt Mục Trần ngưng tụ nhìn về một chỗ bên trong đầm lầy, sau đó ánh mắt hiện ra vẻ tham lam nồng đậm, không thể nào tự tưởng nổi. Xuất hiện trong tầm mắt Mục Trần chính là một đầm nước rộng khoảng chừng 20 trượng, vô cùng thanh tịnh sạch sẽ, từ bên trong đó tản mát ra linh khí nồng đậm. Hơn nữa, ở bên trong thủy đầm còn có sinh trưởng rất nhiều đóa thanh liên, sinh cơ rạt rào. Mục Trần kinh ngạc nhìn vào cái đầm nước này. Nếu như ở bên ngoài và thú mộ thì hắn ta sẽ chẳng chú ý tới một cái đầm nước như vậy. Thế nhưng mà ở tại chỗ này thì lại hoàn toàn bất động. Ở một nơi không hề có bất kỳ sinh cơ nào mà lại xuất hiện một cái thủy đầm tràn đầy sinh khí. Điều này hiển nhiên là vô cùng kỳ quái rồi. Hơn nữa, sinh khí ở bên trong đầm nước đó dường như còn mạnh có một chút thái quá nữa chứ. Chẳng qua là sức sống này chỉ tồn tại ở bên trong đầm nước đó mà thôi. Đến ngay cả bên cạnh bờ mà cũng không hề truyền ra một chút sinh cơ nào. Bởi vậy cho nên xung quanh đầm nước vẫn là một không khí trầm lặng, mà những đóa thanh liên ở bên trong đầm nước chính là sinh khí làm đẹp duy nhất cho nơi này. Về mặt lý luận bình thường mà nói, một nơi cực tử như thế này vốn không nên tồn tại sinh khí mới đúng, trừ phi nơi này cũng tồn tại đồng dạng như đa bảo thú, mặc dù đã vẫn lạc nhưng vẫn lưu lại khí tức để bảo hộ. Nhưng mà lúc trước Mục Trần đã cẩn thận cảm ứng qua, nơi này không hề tồn tại bất kỳ khí tức cường đại nào lưu lại hết, bởi thế cho nên cái thủy đầm tràn ngập sinh khí đó chính là do thiên địa sinh ra. Mục Trần nhanh chóng suy nghĩ, mặc dù ở một nơi tử khí nồng đậm đến mức tận cùng như thế này, thế nhưng vẫn có cái gọi là vật cực tất phản. Thiên địa tự nhiên sẽ có đạo lý cân bằng của nó. Khi tử khí đã mạnh tới cực hạn, thì từ bên trong cái chết sẽ có tân sinh hiện ra. Mà tất cả những đồ vật được sinh ra theo chiều hướng như vậy, thì đều chính là thiên địa chi bảo vô cùng hiếm có. Trong đầm nước này, tất nhiên có kỳ bảo ra đời. Trong mắt Mục Trần tinh quang lập lòe, diệt sinh đồng ở mi tâm ngưng tụ ra quang mang mãnh liệt. Hắn ta không quan tâm mệt mỏi mà trực tiếp thúc giục toàn lực để nhìn sâu vào tận cùng bên trong thủy đàm. Mà theo thời gian trôi qua, tầm mắt của Mục Trần càng trở nên rõ ràng. Hai con mắt của hắn ta vào lúc này cũng đã đột nhiên trợn to lên. Ở dưới đáy đầm nước sinh trưởng một đóa thanh liên to cỡ nắm tay, xanh biếc giống như thể phỉ thúy. Nó rõ ràng đã mọc rễ xuyên vào bên trong đầm lầy tràn đầy tử khí, thế nhưng mà lại phát ra ánh sáng long lanh, không hề nhiễm lấy một chút bụi trần. Một cỗ sinh cơ cực kỳ kinh người chấn động phát tán ra từ trong nó, cho nên mới làm cho đầm nước trở nên thanh tịnh. Bích ngọc thanh liên hơi có một chút mở ra, mà ở chỗ đài sen tức thì đã có thêm một viên giống như thể bạch ngọc liên tử. Mặt ngoài liên tử che kín như đường vân huyền ảo, đây không phải do con người vẽ nên mà là do thiên địa tự vẽ, phảng phất như chứa đựng sinh cơ bành trướng cùng với thiên địa linh lực vô cùng tinh thuần. Hả, đây là... Mục Trần kinh ngạc nhìn qua đóa thanh liên vẹn vẹn to chừng cỡ quả đấm. Một lát sau, trong nội tâm không nhìn được, hít sâu vào một hơi, thì thào lẩm bẩm nói: "Cửu chuyển thanh liên." Cửu chuyển linh liên là một loài thiên tài địa bảo hiếm thấy. Nó hấp thụ sinh khí ở bên trong thiên địa để mà sinh trưởng ra, dị thường huyền ảo. Nghe nói có thể nghịch chuyển sinh tử, thâm sâu khó lường. Hơn nữa, bản thân nó còn có một cái tin đồn khiến cho rất nhiều người vừa lòng, chính là nếu như có thể thôn phệ luyện hóa nó, thì sẽ có thể tăng lên tỷ lệ thành công đột phá công cùng diện xích của chi tôn cảnh. Mọi người đều biết rõ, ở trên đại thiên thế giới này, muốn đột phá tới địa chi tôn là khó khăn tới bước nào. Vô số thiên kiêu đã tiêu hao tất cả nhuệ khí cùng với thiên phú dừng lại ở chi tôn cửu phẩm, cả đời không thể nào bước lên một bước nữa. Cũng chính bởi vì thế, những thiên tài địa bảo có thể tăng lên tỷ lệ phá tan gông cùng diện xích của chi tôn cảnh mới càng trở nên cực kỳ trân quý. Giá trị của nó căn bản không cách nào hình dung được, mà dưới mắt cái câu chuyện linh liên này chính là xếp thứ nhất. đối mặt với thiên tài địa bảo tới bước này, đến ngay cả Mục Trần, trái tim cũng không nhìn được đập lên dồn dập. Địa chi tôn, đây là cấp độ mà hắn ta tha thiết mơ ước. Chỉ có đặt chân vào cấp độ này thì thời gian mới sẽ không có người nào khinh thường hắn ta nữa. Mục Trần hít sâu vào một hơi, có chút khó khăn thu hồi lại ánh mắt. Thân hình ở bên trên ngọn núi, hắn ta mở to đôi mắt, sâu bên trong mắt có một vòng cuồng nhiệt đã bắt đầu khởi động. Hắn lúc này mới hiểu được tại sao lại có nhiều thú linh mạnh mẽ tập trung tới nơi này như vậy, thậm chí còn đưa tới một đầu cửu phẩm thú linh nữa. Nguyên lai bọn chúng tới đây là bởi vì cửu chuyển thanh liên. Chỉ cần có thể nuốt được vào đấy, mặc dù thân thể của bọn chúng đã tử vong, nhưng mà vẫn như cũ có thể mượn nhờ sức sống vừa mới ra đời này sẽ lấn vào trạng thái sinh tử, hóa thành người không chết, mở ra một con đường tu luyện khác, trở thành dị loại ở bên trong thiên địa. Điều này đối với thú linh mà nói chính là sức hấp dẫn không thể nào kháng cự, bản năng đã thúc giục chúng nó phải vì vật đó bất chấp liều mạng. Bởi vậy cho nên nếu như Mục Trần muốn cướp được cửu chuyển thanh liên thì tất nhiên sẽ dẫn tới tất cả thú linh ở nơi này đều sẽ trở nên điên cuồng. Bản thân hắn sẽ phải đối mặt với một đám bát phẩm thú linh cùng với một đầu cửu phẩm thú linh điên cuồng đuổi giết. Loài đuổi giết như thế này đến ngay cả những đội ngũ đỉnh tiêm chắc chắn cũng sẽ toàn quân bị diệt. Bởi vậy nếu như vẫn có đủ lý trí buông tha cho vật này, hiển nhiên chính là sản xuất nhất rồi. Thế nhưng mà Mục Trần liếm liếm bờ môi, con người màu đen xẹt qua một tia cuồng nhiệt. Di bảo như thế này hắn ta thật sự không muốn buông tha mà. Nếu đã nghĩ vậy rồi thì cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần mà thôi. Hết chương 1048. Chương 1049, xông vào cốc. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Như thế nào đấy? Ở bên trên đỉnh núi, Cửu U nhìn qua phía Mục Trần dò hỏi. Địa phương trước mắt nguy hiểm như thế này sẽ khó lòng xông vào được. Mục Trần trông thấy mọi người đang nhìn mình thì chợt mỉm cười mà khẽ nói. Bên trong cái tù lúc này có tổng cộng 18 con bát phẩm thú linh cùng với một con cửu phẩm thú linh. Nghe thấy Mục Trần nói như vậy, cả bọn dù đã có sự chuẩn bị nhưng mà vẫn không nhìn được hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ không thể nào ngờ tới ở bên trong này lại tồn tại rất nhiều bát phẩm thú linh như vậy, và còn có cả một đầu cửu phẩm thú linh nữa. Đây chính là tồn tại có thể so sánh với cửu phẩm chi tôn a. Một vị cửu phẩm chi tôn coi như ở bên trong tất cả các tộc thì cũng tuyệt đối để có thể đảm nhiệm chức vị tinh nhuệ, trở thành một tinh anh đỉnh cấp ở bên trong tộc. Khuôn mặt Cửu U cũng hiện ra vẻ ngưng trọng. Cửu phẩm chi tôn phóng nhãn toàn bộ Đại La Thiên Vực cũng chỉ có Tam Hoàng là có thể đạt tới tầng thứ đó. Ta có ý định tiến vào xem. Trong khi cả bọn còn đang chấn kinh thì câu nói tiếp theo của Mục Trần đã khiến cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí ngay cả Cửu U cũng kinh ngạc nhìn qua phía Mục Trần. Hiển nhiên không rõ vì sao hắn ta lại lỗ mãng tới như vậy. Đừng nói là đội ngũ của bọn họ bây giờ, e rằng có đem mấy đội ngũ đỉnh cấp tập trung lại một chỗ thì cũng sẽ bị miêu sát hết mà thôi. Mục Trần nhìn qua vẻ khiếp sợ của mọi người liền nói. Các người không cần đi cùng với ta, chỉ cần một mình ta tiến vào bên trong đó là được. Đối với đội hình khủng bố bên trong kia, nếu như những người này mà tiến vào chỉ sợ đều sẽ bị liên lụy. Bọn người Hàn Sơn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Cửu U cho mày nói. Người muốn dùng thôn lôi tú tâm sáo. Nàng ta đối với Mục Trần có một chút hiểu rõ. Tuy nói thực lực không thể nào tính theo lẽ thường, thế nhưng trừ phi cho hắn ta một chi quân đội cường đại, bằng vào sức mạnh chiến nhân sư, hắn ta cùng với đội hình đó mới có thể chống chọi lại thú linh ở bên trong cái sơn cốc kinh khủng này. Nhưng mà hiện tại quân đội đã không có, vậy thì cũng chỉ có một cái khả năng rồi, đó chính là dùng tới thôn lôi tú tâm. Bất quá một khi người không có thôn lôi tú tâm, Bạch Minh sẽ không còn cố kỵ nữa. Hàn Sơn như không được bèn nói. Bạch Minh kia cũng chẳng phải loại thiên lương. Khi trước Mục Trần còn có thể mượn thôn lôi tú tâm để trấn nhiếp, mà tới khi thôn lôi tú tâm đã không còn, vậy thì bằng vào thủ đoạn của tên kia nhất định sẽ không bỏ qua cho Mục Trần. Mục Trần cười cười nhìn qua sơn cốc tràn đầy tử khí kia rồi nói. Ta chỉ lấy ra thôn lôi tú tâm trấn nhiếp thoáng một phát mà thôi, Bạch Minh kia còn chưa đáng để cho ta dùng nó. Lời nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự tự tin. Bạch Minh đích xác là rất mạnh. Dựa theo suy đoán của Mục Trần, thực lực hắn là gần với ba phẩm chi tôn, hơn nữa còn cầm trong tay chuẩn thánh vật, chưa kể rất giả hoạt tàn nhẫn. Không thể nghi ngờ sẽ viên siêu so với những đối thủ mà hắn ta từng đối phó trước đó, kể cả cái con ba phẩm tu linh lúc nãy. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa Mục Trần là quá hồng mềm. Nếu như cực đoan đối đầu, Mục Trần cũng còn nắm chắc sẽ không để cho đối phương được như ý muốn. Hơn nữa, hắn ta trước mắt cũng đã là lục phẩm chi tôn đỉnh phong, cách thất phẩm cũng chỉ còn một bước mà thôi. Nếu như thời điểm hiện tại, hắn ta sợ rằng cần phải một tháng khổ tu nữa thì mới có thể đột phá. Thế nhưng mà ở trước mắt lại đang có một cơ hội, đó chính là cửu chuyển thanh liên. Tuy nói vật ấy chỉ có tác dụng lớn khi trùng kích địa chi tôn, thế nhưng mà thiên địa linh lực tinh thuần khổng lồ đó, nếu như có thể nuốt thì Mục Trần có thể bước ra một bước trở thành thất phẩm chi tôn rồi. Từ từ nha các bạn, An Nam xin phép dừng lại ở chỗ này một chút. Có nghĩa là cái cửu chuyển thanh liên này, nếu như có bị nuốt trước thì cũng không sao. Khi nào thực lực đạt tới cửu phẩm chi tôn đỉnh phong, chuẩn bị trùng kích địa chi tôn thì nó mới có tác dụng tăng tỷ lệ đột phá. Thế còn thiên địa linh lực của nó thì dùng trước cũng chẳng sao cả, không ảnh hưởng gì tới hiệu quả của nó, phải không các bạn? Theo An Nam có lẽ là như vậy. Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục nghe tiếp nhé. Một khi Mục Trần có thể đạt tới thất phẩm chi tôn thì sức chiến đấu của hắn ta sẽ tăng vọt lên. Đến lúc đó, cho dù có không có thôn lôi thú tâm thì hắn ta cũng chẳng sợ Bạch Minh nữa rồi. Bọn người cửu u trông thấy Mục Trần đã quyết ý thì cũng không khuyên bảo nữa. Hơn nữa, bọn họ cũng biết rõ uy lực của thôn lôi thú tâm này. Tuy nói ở trong sơn cốc này thú linh rất lợi hại, nhưng mà sợ rằng cũng chẳng thể nào chịu được công kích của nó đâu. Vậy người cẩn thận một chút, chúng ta đi ra trước. Cửu u gật đầu nói, bọn họ ở lại chỗ này thì cũng chẳng giúp được gì, và nhất ngoài ý muốn ngược lại còn làm cho Mục Trần phải phân tâm. Giúp ta chú ý khu vực này một chút. Mục Trần gật đầu nói, hắn ta cũng không muốn sau khi giải quyết xong cái đám thú linh kia lại bị kẻ khác tới làm ngư ông đắc lợi. Cửu u gật đầu rồi cũng không do dự xoay người bay đi. Mà bọn người Hàn Sơn mặc dù cũng hiếu kỳ về mục đích của Mục Trần, nhưng mà không tiện mở miệng hỏi thăm, cũng chỉ có thể nhanh chóng đi theo cửu u rời đi. Mục Trần nhìn theo thân ảnh của cả bọn đã rời đi, đợi cho tới khi bọn họ hoàn toàn biến mất, hắn ta mới đưa ánh mắt nhìn về phía thung lũng, hít sâu vào một hơi, bàn tay nắm chặt lại, thôn lôi thú tâm trở lấy ra trong tay. Đành phải nhờ vào ngươi, tiểu nhị à. Mục Trần lẩm bẩm tự nói, rồi thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bay vào bên trong cái sơn cốc tràn ngập từ khí đó. Càng tiếp cận với sơn cốc thì từ khí càng ngày càng đậm đặc, bầu trời vẫn bị mây đen chiếm giữ, từng giọt mưa đen không ngừng rơi xuống, khiến cho cả thiên địa đều bị bao phủ trong một loại sắc thái âm lãnh. Loại âm lãnh này bao phủ khiến cho cơ thể Mục Trần càng ngày càng trì trệ. Từ khí đã bao trùm hoàn toàn phía bên ngoài, dường như đang muốn ăn mòn cơ thể hắn ta. Trông thấy tình hình này, Mục Trần cũng không dám chậm trễ, vội vàng vận chuyển Long Phương Thể. Kim quang từ bên trong cơ thể phát ra, tiếng rồng ngâm vương hót vang vọng, trực tiếp đem từ khí muốn xâm nhập vào bên trong cơ thể đánh tan đi. Mượn nhờ Long Phương Thể phòng hộ, Mục Trần trực tiếp bay vào bên trong sân cốc đang bao phủ bởi đám mây đen. Mà sau khi hai chân của hắn ta vừa đặt vào sân cốc thì bỗng nhiên tượng thân ảnh màu đen đang ngồi xếp bằng đó đột nhiên đã mở ra hai mắt, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, rồi có mấy đạo bóng đen dẫn đầu bay ra, hóa thành hắc quang lao thẳng tới Mục Trần, không hề che giấu sát ý. Mục Trần trông thấy mấy bóng đen này bắn ra, bèn tránh né đi không dây dưa quá lâu, bởi vì rằng co với mấy con thú linh này chỉ sợ ngày hôm nay sẽ không thể nào ra khỏi sân cốc này được đâu. Hắn ta hít sâu vào một hơi, thủ ấn biến ảo liên tục. Chân phượng chi linh đang chiếm giữ ở cánh tay đã hồi tụ ra sau lưng, linh quang vừa khởi động, một đôi cánh phượng đã giang rộng ra, khiến cho tốc độ của Mục Trần đột nhiên tăng vọt, quỷ mị xuyên qua hư không, trực tiếp bay qua mấy đầu ba phẩm thú linh đang cố gắng ngăn cản, bay thẳng vào chỗ sâu ở bên trong sơn cốc. Mục Trần mượn nhờ cánh phượng gia tăng tốc độ tới kinh người, linh hoạt xuyên thẳng qua nhưng còn ba phẩm thú linh còn lại đang chặn đường, lợi dụng trí tuệ kém cỏi của chúng nó tìm lấy khe hở rồi tiếp tục bay vào chỗ sâu ở bên trong sơn cốc, không ngừng tránh né đuổi bắt. Hắn ta cuối cùng đã đặt chân vào mảnh đầm lầy tràn đầy từ khí đó. Ngay khi Mục Trần vừa bước vào phạm vi đầm lầy từ khí, thì ở chỗ sâu bên trong, con cửu phẩm thú linh đang ngồi xếp bằng ở bên trên đoạn khô mộc cũng đã mở mắt ra. Bên trong đôi mắt không phải là một mảnh trống rỗng, mà nhìn lại tựa như đã có một chút hào quang. So với ba phẩm thú linh thì đúng là có linh trí một chút. Nó nhìn về phía Mục Trần, gầm nhẹ một tiếng rồi trực tiếp cách không đấm ra một quyền. Một quyền vừa đấm ra, không gian ở trước mắt liền như vỡ vụn ra. Từ khí bằng bạc mênh mông xuyên thấu qua khoảng không, thoáng chốc đã xuất hiện ở trước mặt Mục Trần. Từ khí đáng sợ cuồn cuộn kéo tới, Mục Trần ấn pháp biến đổi liên tục, quyền đang bay tới ở trước mặt đã lập tức cứng lại, sau đó giống như bị trọng thạch ngàn cân từ trên trời giáng xuống, đập vào mặt đất, đem một mảnh núi lớn trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Tuy đã chặn được từ khí trung kích, nhưng Mục Trần vẫn bị dư âm còn lại ảnh hưởng tới, khiến cho khí huyết ở trong cơ thể trở nên sôi cuồn cuộn, lúc này mới cảm thấy hoảng sợ. Cửu phẩm tú linh quả nhiên là đáng sợ. Nếu như chính diện giao phong mà nói, lấy thực lực của anh ta bây giờ, cho dù có dốc hết thủ đoạn, chỉ sợ cũng không thể chống nổi vài hiệp. Mà ở chỗ sâu bên trong đầm lầy, cái con cửu phẩm tú linh trông thấy Mục Trần đã tránh né thì vẫn không hề đuổi theo, bởi vì nó không muốn rời khỏi phạm vi của cửu chuyển thanh liên, miễn cho lại xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Bất quá Mục Trần muốn sử dụng thôn lôi thú tâm thì nhất định phải dù nó tránh xa cửu chuyển thanh liên mới được, nếu không thì cái ngó sen cũng chẳng còn đấy chứ. Bởi vậy lúc này trong lòng liền khẽ động, xoay đầu nhìn về một hướng khác, hiển nhiên có ý định muốn dọc theo ranh giới của tử khí đâm lầy mà xâm nhập đi vào. Mà ở phía sau hắn ta lúc này, những con ba phẩm tú linh kia vẫn còn đang cố gắng đuổi theo hắn ta trong vô vọng. Cái con cửu phẩm tú linh kia cũng đã phát giác được ý đồ của Mục Trần, cho nên lúc này đã không thể ngồi yên được nữa. Nó gào thét làm cho tử khí bốc lên, tản sát ra bừa bãi giống như thể bão táp. Rồi bàn chân đột nhiên giẫm mạnh một cái, thân hình ngay lập tức biến mất. Khi xuất hiện trở lại thì đã ở bên cạnh ranh giới đầm lầy. Ngay khi cửu phẩm tú linh vừa hiện ra trong tầm mắt thì Mục Trần lập tức cảm ứng được áp lực ở bên trong thiên địa bỗng nhiên đã tăng vọt. Làn da của anh ta lúc này đã trở nên đau đớn, đó chính là dấu hiệu đã cảm ứng được nguy hiểm rất lớn. Mục Trần liền quyết định thật nhanh, cánh vừa khởi động thay đổi một hướng khác bay đi. Ở phía sau, cửu phẩm tú linh nhanh chóng đuổi theo, còn mấy con bát phẩm chi tôn cũng gầm lên theo sát. Bất quá làm cho Mục Trần giật mình chính là tốc độ của con cửu phẩm tú linh kia. Mặc dù hắn ta đã mượn nhờ lực lượng của chân hoàng chi linh, thế mà vẫn bị nó đuổi theo sát nút. Tiếp tục như thế này thì chắc chắn sẽ đuổi kịp. Ánh mắt Mục Trần có chút sáng lên, sau đó hít sâu vào một hơi. Thân hình vừa khẽ động liền đã xuất hiện bên trên một con núi. Khi xoay người lại thì đã trông thấy tử khí âm mưu đang cuồn cuộn kéo tới. Bàn tay hắn ta duỗi ra, thôn lôi thú tâm chợt xuất hiện, mang theo tia sấm nổ đi đồng. Không sai biệt lắm rồi, Mục Trần tự lẩm bẩm. Sau đó ánh mắt trở nên hung ác, tuôn lôi thú tâm liền hóa thành một đạo ngân quang, hướng thẳng về đám tử khí ngập trời bay đi. Hết chương 1049. Chương 1050, hủy diệt. Một luồng ngân quang sẽ qua phía chân trời, mãnh liệt hướng tới cửu phẩm tu linh cùng với một đám bát phẩm tu linh. Mơ hồ có tiếng sấm vang lên, mang theo một cô khí tức hủy diệt. Luồng ngân quang này nhìn qua cũng không đáng chú ý, thế nhưng mà cửu phẩm tu linh đang lao tới đã phải cường ngạnh dừng lại. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào cái luồng ngân quang. Tuy bản thân không có trí tuệ cao, nhưng mà bản năng thiên bẩm đã làm cho nó nhận ra ở bên trong cái luồng ngân quang thoạt nhìn không có gì đáng chú ý kia lại đang chứa đựng một khí tức hủy diệt vô cùng khủng bố. Tuy bản thân nó vốn cũng chỉ là tử vật, nhưng mà vẫn có thể tồn tại. Còn nếu như bị ngân quang kia trúng kích tới, sợ rằng nó sẽ hồi phi yên diệt, hóa thành cho tàn tiêu tán trong thiên địa. Vì thế chỉ trong nháy mắt, nó đã ngay lập tức quay đầu cấp tốc thoát đi, nếu không nghe rằng ngày hôm nay nó thật sự sẽ bị hủy diệt. Bất quá tuy rằng nó có bản năng kinh thế hải tộc, nhưng mà cái đám bát phẩm thú linh ở phía sau thì lại không thể nào biết được tình huống đó, cho nên vẫn duy trì tốc độ vào tới phía trước. Bởi vậy đã đụng vào nó còn đang điên cuồng bay ngược trở về. Cửu phẩm thú linh cũng không ngờ tới, liền đâm sầm vào một đám bát phẩm thú linh này, gây ra một trận hỗn loạn. Vì thế mà tốc độ của nó cũng đã bị trì trệ trong phút chốc. Mà trong nháy mắt ngắn ngủi đó, luồng ngân quang đã xuất hiện ở ngay trước mặt nó, hơi run lên một chút rồi liền bộc phát ra một tiếng lôi mình đáng sợ. Phảng phất cứ như thể diệt thiên thần lôi giáng thế, thanh âm lôi mình phát nổ như muốn làm cho đại địa đều nứt ra. Âm ba của vụ nổ cao tới cả vạn trượng, giống như thể bom hạt nhân mà Mỹ đã ném vào Nhật Bản. Chỉ trong mấy tức ngắn ngủi mà phạm vi cả vạn dặm đều có thể nghe thấy rõ ràng. Lôi quang phô thiên cái địa, lôi tường dày đặc tỏa ra trên bầu trời. Trong nháy mắt, cả thiên địa phảng phất như đều đã hóa thành ngân sắc, thậm chí ngay cả tử vân đang bao phủ đều bị chấn tan đi. Ánh mắt Mục Trần nhìn lôi quang đang phô thiên cái địa, trong con người toát ra vẻ kinh hãi. Uy lực của thôn lôi thu tâm đã vượt xa dữ liệu của anh ta. Uy lực như thế này tuyệt đối chân chính là hủy thiên diệt địa rồi. Dưới địa chi tôn e rằng sẽ không có ai có khả năng ngăn cản công kích đáng sợ như thế này. Vì vậy, Mục Trần ngay lập tức quyết định cánh phương ở sau lưng điên cuồng vỗ mạnh, bay về hướng ngược lại so với thôn lôi thú tâm. Nếu không để cho sóng xung kích lan tới, hắn ta cũng sẽ bị liên lụy. Mà tại thời điểm bà lui lại, Mục Trần cũng không ngừng biến ảo ấn pháp. Cả người đều có kim quang bao phủ, một tiếng long ngâm phượng minh vang lên. Chân long chi linh cùng với chân phương chi linh đều xuất thể, hóa thành quang ảnh cao vạn trượng vòng quanh thân thể Mục Trần, hình thành một tầng phòng ngự vô cùng cường đại. Bất quá, tuy đã đem long phương thể thôi động tới tầng cùng, nhưng mà Mục Trần vẫn chưa yên lòng. Hơi suy nghĩ một chút thì liền ngưng tụ ra đại nhập với diệt thân, bao phủ thêm một tầng bên ngoài. Khi Mục Trần thôi động hết tất cả phòng hộ thì ở nơi xa Dưới sự dẫn động của hắn ta, thôn lôi thú tâm rốt cuộc đã muốn bạo tạc rồi. Đó là lôi đình chi lực do một đầu viễn cổ thôn lôi thú hấp thu áp xúc trong vô số năm tháng mới có thể tạo thành. Lôi quang cuồn cuộn giống như kinh đảo hải lãng cao cả vạn trượng từ nơi đó bạo phát ra xa. Những nơi nó đi qua, không gian đều băng toái, đại địa bạo liệt. Từng đạo sóng lớn cả vạn trượng đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ vào bên trong. Lôi quang đi tới đâu, hết thảy đều trở thành cho tàn tới đó. Mà đứng mũi chịu sào chính là đám bát phẩm thú linh, thân thể khô héo, cứng rắn chống cự lại trùng kích. Thế nhưng mà không hề có một chút hiệu quả nào. Khi lôi quang chiếu tới, thì thân thể chúng nó từng con liền bao toái, hóa thành cho tàn. Chỉ duy nhất có con cửu phẩm thú linh kia là còn có thể kháng cự. Tử khí mênh mông bộc phát ra từ bên trong cơ thể nó, đem lôi quang cản lại trong nháy mắt. Bất quá trong tích tắc, khi lôi quang một lần nữa đánh tới, thì tử khí đã cường ngạnh bị phá hủy, thân thể của nó cũng bị nhấn chìm trong lôi quang dày đặc. Thiên địa vào lúc này phảng phất đã là thế giới của lôi quang. Mà trong khi đám thú linh đã bị nhấn chìm, thì Mục Trần đồng dạng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Tuy hắn ta đã sớm lùi lại, thế nhưng mà vẫn đánh giá thấp uy lực của thôn lôi thú tâm. Hắn ta đã tận mắt trông thấy một tầng lôi quang cuồn cuộn xung kích tới, mang theo hủy diệt chi thế, mạnh mẽ đánh lên đại nhập bất diệt thân của hắn. Một sát na đó, thiên địa đều chấn động. Trên thân thể cao lớn của đại nhập bất diệt thân, từng đạo vết nứt nhanh chóng lan tràn ra, rồi chợt nổ tung hóa thành quang điểm đầy trời. Mặc dù đã có đại nhập bất diệt thân chống đỡ xung kích, thế nhưng Mục Trần vẫn bị chấn động, phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể giống như muốn vỡ vụn. Cuối cùng phanh một tiếng, đập mạnh rồi lún sâu vào bên trong đại địa, xương cốt cả người hoàn toàn đều vỡ nát. Mà lôi quang mênh mông của cuộc đó lại tiếp tục đem xương cốc phá hủy không còn một mảnh. Ở nơi cách rất xa xương cốc, bọn người cửu u đã lùi lại cũng đã cảm nhận được một cỗ xung kích đáng sợ này. Cả đám đều dừng lại, sắc mặt nghiêm trọng nhìn về mảnh thiên địa tràn ngập lôi quang bao phủ kia. Uy lực thật đáng sợ. Hàn Sơn ngơ ngác nói, mặc dù cách rất xa, thế nhưng lực trùng kích vẫn làm cho người ta kinh hãi. Nếu như phạm vi gần hơn một chút thôi, thì bọn họ chắc chắn đã chết rồi. Cửu u nhẹ cắn môi, trong mắt hiện ra vẻ lo âu, bất quá vẫn hít sâu vào một hơi mà nói, chú ý bốn phía, đừng cho kẻ khác tới gần. Bọn người Mặc Phong cũng nhẹ gật đầu, chuyện đã tới nước này thì bọn họ cũng chỉ có thể tâm niệm Mục Trần sẽ bình yên vô sự. Mà trong khi bọn người cửu u đang cảnh giới, thì xa xa nơi phương bắc, bên trên một con núi, một tên nam tử mặc áo lam cũng đột nhiên quay đầu nhìn về hướng này. Hắn ta nhíu mày chớp mắt khi cảm nhận được luồng xung kích linh lực đáng sợ đó. Hắn ta đúng chính là phương hoàng nhất tộc Bạch Minh rồi. Bạch Minh đại ca, cỗ lực lượng này là cái gì vậy? Bên cạnh Lam Y nam tử, một bóng người cũng dần hiện ra, sắc mặt có một chút kinh hãi, hiển nhiên cũng nhận ra ở bên trong thiên địa mơ hồ có mang theo một luồng linh lực cuồng bạo. Lực lượng cuồng bạo này hẳn chính là lôi đình chi lực. Uy lực bực này chỉ sợ ngay cả cửu phẩm chi tôn cũng không thể nào chịu nổi. Bạch Minh hai mắt híp lại, rồi chợt hiện ra nét vui vẻ, cười nhạt mà nói. Đúng là đã đánh giá cái tên kia quá cao rồi. Thậm chí đối phó với một đầu ba phẩm thú linh mà cũng bị bức tới tình trạng như vậy. Dưới cái nhìn của anh ta, thì đội ngũ của Mục Trần muốn giết được một đầu ba phẩm thú linh sẽ là một chuyện không hề dễ dàng gì. Nếu như không muốn trả giá bằng thương vong, thì cũng chỉ có thể đánh đổi bằng việc sử dụng thôn lôi thú tâm mà thôi. Bạch Bân ngẩn người ra, rồi chợt mừng rỡ nói, tiểu tử kia đã đem thôn lôi thú tâm dùng rồi sao? Hết thảy đội ngũ tiến vào thần thú chi nguyên lần này đều không thể có loại lực lượng như vậy, ngoại trừ thôn lôi thú tâm ở trong tay tên đó, những người khác hẳn là đều không có. Bạch Minh gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Bất quá cái vật này uy lực thật đúng là đáng sợ, nếu như tên kia dùng nó ở trên người chúng ta chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Bất quá bây giờ hắn ta còn có thể gây nên sóng gió gì cơ chứ? Bạch Bân nhếch miệng cười nói. Bạch Minh cũng khẽ cười, đã mất đi thôn lôi thú tâm, Mục Trần ở trong mắt của hắn đúng là chẳng khác gì con giun con dế. Sau này gặp lại, hắn ta sẽ khiến cho tên tiểu tử kia biết rằng đắc tội với hắn ta là việc ngu xuẩn tới cỡ nào. Thôi, trước tiên cứ giải quyết cái đầu ba phần thú linh này đã. Bạch Minh lắc đầu, không quan tâm tới một kẻ chỉ là con giun con dế, ánh mắt tập trung nhìn về phía đằng trước. Nơi đó nguyên bản có một bầy linh thú, nhưng mà lúc này đã bị rất nhiều cường giả của phương hoàng tộc vây quét sạch sẽ, chỉ còn lại một đầu ba phẩm thú linh còn đang điên cuồng trùng kích muốn thoát khốn. Bạch Minh bàn tay nắm chặt lại, một thanh băng lam vũ phiến đã hiện ra, thân hình hắn ta chợt biến mất tại chỗ. Để khi xuất hiện lại thì đã ở phía trên đầu ba phẩm thú linh, vũ phiến ở trong tay vô xuống một cái, băng lam hàn khí giống như thể phương hoàng vô cánh phóng xuất ra, hóa thành lưu thủy nhấn chìm cái đầu ba phẩm thú linh đó. Hàn khí lướt qua liền đem nó hóa thành băng điêu vô cùng sống động. Thân thể Bạch Minh nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu Băng Điêu, ánh mắt hờ hững, mũi chân nhẹ nhàng miết một cái. Băng Điêu liền răng rắc một tiếng, hóa thành bột phấn tiêu tán trong thiên địa. Còn một viên thú tâm tràn ngập tử khí đã từ từ bay lên, bị Bạch Minh chụp lấy, tùy ý nắm trong tay. Vừa thưởng thức thú tâm, nhưng ánh mắt lại hướng về nơi xa xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc. Hắn ta đang hy vọng Mục Trần có can đảm đi tới nội vực, như vậy hắn ta mới có thể đem cái tên run rế đã khiêu khích mình hành hạ cho sung sướng. Lúc này ở bên trong sơn cốc đã là một mảnh đổ nát, sơn phong khổng lồ ở bốn phía cùng với tương tòa cô phong đều đã bị san thành bình địa, cả cái sơn cốc hiển nhiên đều đã bị hủy diệt tan tành. Mà ở bên trong sơn cốc tan nát đó, một đạo cư thạch bỗng nhiên bị chấn bay, một thân ảnh bay lên rồi hạ xuống, quần áo rách nát, trên người tràn đầy những vết thương, khóe miệng tràn ra đầy máu, nhìn qua rất chật vật, đúng chính là Mục Trần rồi. Mục Trần lau đi vết máu ở trên miệng, ngẩng đầu nhìn vào trong sơn cốc, ngay lập tức trong mắt liền hiện lên vẻ hoảng sợ. Uy lực của thôn lôi thú tâm thực sự quá khủng khiếp. Mục Trần nhìn quanh, không phát hiện ra tung tích của bất cứ thú linh nào. Hiển nhiên chúng nó đều đã bị hủy diệt hết cả rồi. Không biết câu chuyện Thanh Liên thế nào rồi. Nghĩ tới đây, Mục Trần chợt biến sắc, thân hình nhanh chóng lao vào tới. Hắn ta bởi vì câu chuyện Thanh Liên mà ngay cả lá bài tẩy thôn lôi thú tâm cũng đã lấy ra dùng. Nếu lỡ như câu chuyện Thanh Liên cũng bị xung kích của thôn lôi thú tâm hủy diệt đi, như vậy hắn ta thật sự là hối hận tới phát điên. Mục Trần vội vàng bay qua mảnh đại địa hoang tàn, chỉ trong phút chốc đã xuất hiện ở cái đầm lầy tử khí. Bất quá đầm lầy vào lúc này đồng dạng đều đã bị phá nát, tử khí còn đang bốc lên hừng hực. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Mục Trần liền trầm xuống, tốc độ đột nhiên tăng nhanh lên, sau đó xuất hiện ở trung tâm đầm lầy, vội hướng ánh mắt nhìn tới cái mảnh thủy đàm kia. Ở nơi sâu bên trong thủy đàm, một cây thanh liên màu sắc bích lục như vị thủy, dáng vẻ yếu điệu đang tỏa ra lục quang, sinh cơ tràn ngập. Hết chương 1050. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.